Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 46, chương 46, giá phải trả. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Trương Hoa quát hỏi. Ngô Trường Thanh trên mặt xanh lơ một hồi trắng một trận. Thật lâu, hắn mới cắn răng nghiến lợi nói, là ta thua, lần này xuất trần chi phí, ta toàn bộ lui đổi, sau này, ta bảo đảm sẽ không lại tới trấn Thu Minh bên này. Sự thật thắng hùng biện, cũng đến lúc này, hắn còn muốn chối cãi cũng là không có lý do gì. Chỉ như vậy, Trương Hoa cười lạnh nói, trước hai người tiền đặt cuộc, có thể không phải như vậy, vậy ngươi còn muốn thế nào? Ngô Trường Thanh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, vì tấm chiêu bài này, hắn vận doanh hơn 20 năm, cứ như vậy buông tha nói, hắn dĩ nhiên là không nỡ bỏ, hơn nữa nếu là hắn thừa nhận mình là một tên lường gạt. Cái này cuộc đời còn lại đừng nói đạt được người khác tôn trọng. Mỗi ngày không bị đâm cột xương sống mắng coi như là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Nói ra ngươi mình là một tên lường gạt, sau đó cút ra khỏi trung y giới, về nhà làm ruộng. Trương Hoa chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, thằng nhóc, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Đây là ta có thể đáp ứng cực hạn, ngươi có đáp ứng hay không đều như vậy. Ngô Trường Thanh mặt dày vô sỉ nói, mặc dù trước hai người là có như vậy tiền đặt cuộc, nhưng hắn căn bản cũng không biết cảm giác được mình thất bại. Cho nên bây giờ muốn hắn thực hiện cam kết, hắn căn bản là không tiếp thụ nổi. Không nhận, Trương Hoa cười nhạt, trong lòng ngược lại là dâng lên một cổ hiểu ra. Cái này Ngô Trường Thanh trước là có thể mặt dày vô sỉ, bây giờ chơi xấu cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái tình. Bất quá, hắn gặp phải nhưng là Trương Hoa, tại tu chân giới cũng đại danh đỉnh đỉnh thiên hoa chân nhân. Dám ở trước mặt hắn đùa bỡn yêu con bướm, không biết chữ chết là cái gì viết. Tạ Hiền Chất, lệnh đường bệnh, không phải Trường Thanh tiên sinh chữa xong, mà là vị kia tiểu tiên sinh chữa xong. Lúc này, Chu An Ninh rốt cuộc nghe được tường tận, nhìn bên người Tạ Kiến Quân hỏi, cảm tình mình ban đầu liền náo loạn cái lớn quạ đen à. Tạ Kiến Quân mặc dù cũng không muốn thừa nhận Trương Hoa có như vậy bản lãnh, nhưng là sự thật liền đặt ở trước mắt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái, làm đến Tạ Kiến Quân câu trả lời. Chu An Ninh nhất thời con mắt mở so con nghé nhỏ còn lớn hơn. Trương Hoa mới bay lớn, toàn bộ nhìn qua chính là người sinh viên đại học mà thôi. Tiểu tiên sinh, Ngô Trường Thanh thật như ngươi nói là tên lường gạt sao? Ngay tại Trương Hoa chuẩn bị sử dụng thủ đoạn, để cho Ngô Trường Thanh cuộc đời còn lại đều không thể lại hành y chữa bệnh, lúc này Chu An Ninh mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trương Hoa tạm thời thu hồi rời thân thể vậy một tia linh khí, gật đầu một cái, tiểu tiên sinh, ta Chu An Ninh đời người hận nhất chính là đánh chữa bệnh cứu người bảng quảng cáo tên lường gạt. Ngươi nếu là muốn cho Ngô Trường Thanh lộ ra nguyên hình, có lẽ ta có thể giúp chút bận bịu. Chu An Ninh nhìn Trương Hoa nói, ban đầu hắn chuyên tâm học y, chính là bởi vì là cha hắn gặp một cái chân không bác sĩ, vỗ ngực nói có thể chữa khỏi bệnh, kết quả qua loa lấy một ít thảo dược, cuối cùng đưa đến cha hắn làm trễ nãi chạy chữa thời gian, cuối cùng đưa đến không trị mà chết. Khi biết liền Ngô Trường Thanh chính là người như vậy sau đó, hắn trong lòng nơi nào còn có cái gì tôn sùng, có chẳng qua là thống hận mà thôi. Ngươi dám! Ngô Trường Thanh chỉ Chu An Ninh, sắc lệ nội cha hét. Hừ, giống như ngươi như vậy tên lường gạt, đến lượt bị ra ánh sáng, để cho ngươi tiếp tục như vậy làm sằng làm bậy đi xuống, còn không biết nhiều ít bệnh nhân sẽ bị ngươi trễ nãi. Chu An Ninh người thẳng tắp, nhìn Ngô Trường Thanh nói, đời này hắn cũng quá nơm nớp lo sợ, nhưng lần này, hắn không đếm xỉa đến, tới là năm đó ba chết oan oan khiên. Ở y đạo giới, Chu An Ninh mặc dù danh tiếng không lớn, nhưng dù sao cũng là người trong nhà nước, lại có Tạ phu nhân cái này cái kỳ tích chứng minh. Cho nên muốn phải đem Ngô Trường Thanh là tên lường gạt tin tức ở huyện Đông Lâm tuyên dương ra. Ngoài, hắn vẫn có thể làm được. Như vậy cũng tốt, vậy thì cảm ơn viện trưởng Chu ngươi. Trương Hoa khẽ gật đầu, không khỏi đối với viện trưởng Chu dâng lên vẻ hảo cảm. Ngô Trường Thanh sắc mặt trở nên cho tàn một mảnh. Đừng xem hắn mới vừa rồi hống phải hung, thật ra thì hắn trong lòng cũng rõ ràng, mình nhiều nhất cũng chính là một giang hồ thầy lang mà thôi. Trừ ra có chút danh tiếng ra, liền thật không có cầm suất thủ đồ. Chu An Ninh nếu quả thật quyết tâm muốn tọa thực hắn là tên lường gạt, hắn một chút biện pháp không có. Tiểu tử, ngươi hủy tâm huyết ta, coi như ta xài hết tất cả tích góp, cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Ngô Trường Thanh mặt đầy dữ tợn nhìn Trương Hoa, trong lòng hận ý ngút trời. Huyện Đông Lâm, một gian tên là DJ trong quán bar, đang ca vũ thăng bình. Âm nhạc thả rung trời vang, ở quầy rượu vùng lân cận một cái ghế salon lên, đang ngồi một cái mang bông tai thanh niên đầu trọc. Lúc này, hắn đang rút ra một chi nho nhỏ nữ sĩ thuốc lá. Đầu theo âm nhạc điếc tai nhức óc lắc lắc, một đôi so đậu xanh lớn không được bao nhiêu ánh mắt đang vô tình hay hữu ý nhìn chằm chằm cách đó. Không xa đang uống rượu hai cái nữ sinh viên đại học. Trong mắt tất cả đều là háo sắc vẻ mặt. Đoạn Bân, vậy hai cô em, thật giống như là lần thứ nhất tới chúng ta quán bar. Thanh niên đầu trọc ném đi tàn thuốc, nhiều hứng thú nói. Sở ca, trước kia không gặp qua, hẳn là lần đầu tiên tới. Ở thanh niên đầu trọc bên người, một cái âu phục dày da, 34 tuổi trung niên mở miệng kêu. Hắn nhìn về phía vậy hai cái thanh xuân tịnh lệ cô gái trong mắt, không khỏi nhiều một tia vẻ đồng tình. Bị Sở Phi coi trọng người phụ nữ, trên căn bản cũng không kết quả gì tốt. Ở huyện Đông Lâm, nếu phải nói đạo thế lực dưới đất, không có ai sẽ không biết Hắc Long Hội. Lão đại Hắc Anh Long cơ hồ nắm trong tay huyện Đông Lâm thế lực dưới đất nửa vách đá Giang Sơn. Thuộc hạ mười mấy nhà hộp đêm, lớn nhỏ cây TV, quán bar càng là đếm không hết. Mà đây thanh niên đầu trọc Sở Phi chính là rồng đen anh em trai ruột. Đối với chơi gái, chủng loại nhiều, thảm nhất, thậm chí bị hắn cho chơi tàn phế đều có. Cái này hai em gái, ta thích, nên làm như thế nào? Ngươi rõ ràng chứ? Sở Phi liếm môi một cái, nhìn vậy hai cái không biết gì cả em gái, cười ha hả nói, ừ. Đoạn Bân gật đầu một cái. Bây giờ TQ đối với phương diện này sự việc giam quản cực nghiêm, nhưng cũng không ngăn được các loại chiêu thức, có chút lúc này khiến cho chút ít mưu kế, bất đắc dĩ là có thể biến thành ngươi tình ta nguyện. Ngay tại Đoạn Bân chuẩn bị đi bắt tay an bài nhân thủ tới xử lý chuyện này, lúc này chợt thấy một tên tiểu đệ đang mang một người thanh niên đi bên này liền tới. Nếu như Trương Hoa ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này. Chính là ở Tạ gia nhà cũ trong đại đường, bị hắn hung hăng đánh mặt một trận Tạ Phong. Nguyên là Tạ Phong trong lòng hận ý không thể bình phục, lão gia tử sinh nhật cũng không tham gia, tới nơi này tìm người chuẩn bị thu thập Trương Hoa, lấy tiêu trong lòng khí. Phong thiếu, vẫn khỏe chứ à? Sở Phi mặc dù ngoài miệng kêu Phong thiếu, nhưng giọng nhưng là hài hước hết sức. Tạ gia mặc dù ở huyện Đông Lâm có chút danh tiếng, nhưng Sở Phi là rồng đen anh em trai ruột, tự nhiên cũng là không uổng. Huống chi Tạ Phong chẳng qua là Tạ gia một cái con em mà thôi, bây giờ còn chưa lên chức, không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Nghe được Sở Phi giọng nói khinh bạc, Tạ Phong trong lòng dâng lên một tia không vui. Bất quá hắn cũng biết, nơi này không phải hắn có thể phách lối địa phương. Sở ca, lần này ta tới là mời ngươi giúp ta làm một chuyện tình. Tạ Phong ngồi vào Sở Phi đối diện xa phương lên, mở miệng nói,